Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, Linh Quyển Chi Tranh. Chỉ cần có thể tại vòng sáng bên trong kiên trì 100 hơi thở, có thể có được Trấn Cổ Thiên Môn tán thành, tiến nhập bên trong, thu được truyền thừa, đều cút ngay cho ta, ai cản ta thì phải chết. Cái này vòng sáng là ta. Oanh, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số đạo cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía Trấn Cổ Thiên Môn. Bọn hắn đều hy vọng tiến nhập bên trong, thu được truyền thừa, thật là, chỉ có chính là 100 cái ghế mà thôi. Cạnh tranh dị thường kịch liệt, giữa không trung, vô số thần nguyên tùy ý tung hoành, nhìn qua huyễn lệ không gì sánh được. Khủng bố pháp tắc chi lực, tại trong bầu trời ba động, thỉnh thoảng có võ giả rơi rụng, hiện trường, cực kỳ thảm liệt, bất quá, chân chính cường đại tồn tại cũng còn không có xuất thủ. Hiện tại tiến lên, đều là tôm tép nhỏ bé, đại nhân, bọn người kia tựa như điên, thực sự là đáng sợ. Ninh Thiên Bình cảm khái nói, Diệp Viễn nghe vậy cười nói. Loại cơ duyên này, đối với tầng võ giả mà nói, đủ để cải biến một đời. Bọn hắn tự nhiên muốn buông tay đánh cược một lần. Ninh Thiên Bình nói, hoàn hảo cái này Trấn Cổ Thiên Môn có cốt linh hạn chế. Nếu không thật đúng là không có chúng ta chuyện gì. Cái này Trấn Cổ Thiên Môn tựa hồ là tại tìm, kiếm truyền thừa người, cho nên hạn chế cốt linh tại 5.000 tuổi trở xuống. Đạt được 5.000 tuổi trở lên, mặc dù chiếm giữ vòng sáng, cũng sẽ bị bài xích đi ra. Lấy Ninh Thiên Bình thực lực, tại 5.000 tuổi phía dưới đã là người nổi bật, cho nên hắn chiếm giữ một cái vòng sáng, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Bằng không, những cái kia thần quân cảnh trung kỳ cường giả vừa vào sân, cái nào còn có người khác chuyện gì? Diệp Viễn cười nói. Thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Ninh Thiên Bình mỉm cười, thân hình lướt ầm ầm ra. Diệp Viễn theo sát về sau, đúng là không thể so với Ninh Thiên Bình chậm hơn bao nhiêu. Các ngươi xem, lại có một quy khư cảnh muốn chiếm giữ vòng sáng. Hắn là tại tìm chết sao? Ha ha ha, thực sự là cánh rừng lớn, loại chim nào cũng có. Không đúng. Quy hư cảnh, vì sao có thể bay đi? Thật đúng là, ta biết, hắn nhất định là lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Ta thiên, thực sự là yêu nghiệt. Vậy thì thế nào? Người nào cản ngăn cản lão tử thu được truyền thừa? Lão tử liền muốn mạng hắn. Ngoặc kép, Diệp Viễn tại một đám thần quân cảnh trong cường giả ở giữa. Thật sự là quá mức dễ thấy. Lập tức gây nên mọi người chú ý. Tại Ninh Thiên Bình hộ vệ dưới, Diệp Viễn trực tiếp chiếm giữ một cái vòng sáng. Sau đó, Ninh Thiên Bình tại phụ cận cũng chiếm giữ một cái vòng sáng. Ninh Thiên Bình thực lực mạnh mẽ quá đáng, căn bản không mấy người là hắn đối thủ. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Ngay tại Diệp Viễn rơi xuống đất không lâu, chiếm giữ một cái vòng sáng thời điểm. Một cái thần quân nhất trọng thiên bá đạo hướng Diệp Viễn giết tới. Chiếm giữ ghế cũng không phải liền kết thúc. Nhất định muốn có thể ổn định 100 hơi thở thời gian. Mới được Trấn Cổ Thiên Môn tán thành. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng. Quân giật kiếm hung hãn xuất thủ. Oanh, người võ giả kia trực tiếp bị Diệp Viễn một kiếm đánh bay. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy Diệp Viễn là trái hồng mềm, đều là dục dịch. Diệp Viễn một kiếm này lập tức kinh sợ tất cả mọi người, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này linh quyển, Diệp mỗ muốn, không phục, tới chiến. Diệp Viễn trường kiếm đứng thẳng, bá khí vô song. Mặc dù hắn chỉ có quy khư cảnh, thế nhưng khi thế phóng lên cao, lại cho những cái kia võ giả mang đến áp lực cực lớn. Nhất thời không người dám tiến lên. Tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Một cái quy khư cảnh, cư nhiên có thể một kiếm lực bại thần quân Nhất Trọng Thiên. Ta nghĩ ra rồi, nghe nói mấy ngày hôm trước có cái quy khư cảnh đánh bại Khúc Dương Hoàng Thành Cảnh Lộ thiếu chủ. Nhất định là hắn, ngoặc kép, mọi người vừa nghe, không khỏi sắc mặt đại biến, đối Diệp Viễn lộ ra vẻ kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, đã có không ít người rút lui có trật tự, muốn tranh đoạt hắn linh quyển đi. Mọi người cùng nhau xông lên, hắn chỉ có một người, ta xem hắn có thể ngăn trở mấy người. Đột nhiên, trong đám người có người đổ dầu vô lửa. Diệp Viễn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía người kia không phải người khác, chính là Cảnh Lộ. Những cái kia võ giả bị Cảnh Lộ khẽ vỗ động, quả nhiên động tâm, một cái quy khư cảnh tiểu tử cũng muốn chiếm giữ một cái linh quyển. Nằm mơ, mọi người cùng nhau xông lên. Quả nhiên, hơn 10 thần quân Nhất Trọng Thiên cường giả lại đồng thời hướng Diệp Viễn giết đi qua. Chiếm giữ một cái vòng sáng, liền không thể lại di động, bằng không trước đó chiếm giữ thời gian liền không nữa tính toán. Cho nên, mỗi cái chiếm giữ mọi người nhất định phải từng có người thực lực. Bởi vì, bọn họ đều là mục tiêu sống. Hiển nhiên, Diệp Viễn tại ngay trong bọn họ, liền có vẻ nhỏ yếu rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, Cảnh Lộ trong lòng 10 phần đắc ý. Ha ha, có thể vượt cấp chiến đấu thì thế nào? Ta cũng không tin, người có thể một cá nhân đánh 10 mấy cái thần quân cường giả. Đắc tội bổn thiếu, người còn muốn thu được truyền thừa. Nằm mơ đi thôi, dứt lời, Cảnh Lộ trường kiếm một cái, cũng hướng Diệp Viễn giết đi qua. Trong nháy mắt, Diệp Viễn 4 phương 8 hướng tất cả đều là địch nhân. Hắn cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói, muốn lấy nhiều khi ít, vậy các ngươi liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Đối với Diệp Viễn uy hiếp, bọn hắn từ không có để ở trong lòng. Dù sao, Diệp Viễn chỉ là một quy khư cảnh. 10 mấy người, bọn hắn vậy mới không tin bức không ra Diệp Viễn. Vù vù, cái kia 10 mấy người đang nhanh chóng giết đến. Đột nhiên xoát xoát xoát, toàn bộ từ không trung rớt xuống. Phiêu miểu kiếm pháp, Diệp Viễn vài đạo kiếm khí vừa ra, xông vào phía trước mấy cường giả đều bị quét ngang, trên người bị kiếm khí kéo thủng 100.000 lỗ. Nguyên từ pháp tác, ta thiên, tiểu tử này làm sao thủ đoạn nhiều như vậy? Không gian pháp tác, nguyên từ pháp tác, tiểu tử này làm sao lại lĩnh ngộ nhiều như vậy thiên môn phép tác? Quá mạnh mẽ, thần quân Nhất Trọng Thiên. Căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn a. Ngoặc kép, Diệp Viễn thủ đoạn, khiếp sợ tất cả mọi người. Hơn 1.000 thần quân cảnh cường giả nhìn soi mói. Một mình hắn quét ngang 10 mấy người. Thần quân cảnh Nhất Trọng Thiên cường giả. Ở trước mặt hắn, căn bản không có sức đánh trả. Thực lực bực này, tại thần quân Nhất Trọng Thiên bên trong, đã coi như là đứng đầu cường giả. Dạng này người, tự nhiên có tư cách thu được một cái ghế. Còn có ai không phục, đều có thể đến. Diệp Mỗ tiếp hết lượt. Diệp Viễn trường kiếm mà đứng, mắt sáng như đuốc, khí thế như hồng. Những cường giả kia rốt cục rút lui có trật tự. Nhanh, chạy mau. Cái này ra hỏa quá mạnh mẽ. Sống sót võ giả té mà chạy mất. Cảnh Lộ vừa rồi đột nhiên bị nguyên từ lực tràng tập kích. Té một cái ngã gục. Cũng may hắn hướng so giá muộn. Không có trúng kiếm. Bằng không, hắn hiện tại chính là một tử thi. Nhìn Diệp Viễn cái kia vô địch thân hình. Cảnh Lộ tràn đầy sợ hãi cùng oán độc. Trên đời này, tại sao có thể có yêu nghiệt như thế người? Tại sao có thể có người thiên phú so với hắn mạnh hơn? Đúng lúc này, Diệp Viễn ánh mắt xuyên qua đám người, hướng hắn phóng mà đến. Cảnh Lộ toàn thân cứng đờ, phảng phất bị thi định thân pháp, không dám chút nào nhúc nhích. Diệp Viễn trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Hiển nhiên, hắn là động chân nộ. Rốt cục, sở hữu cường giả đều lui đi. Diệp Viễn nơi đây thành một khối cấm địa, chính là những cái kia thần quân nhị trọng thiên cường giả cũng không nguyện ý tới trêu chọc Diệp Viễn. Ngược lại không phải là bọn hắn sợ Diệp Viễn, mà là có trái hồng mềm bóp, bọn hắn cần gì phải chọn cứng rắn cây hồng. Xung quanh huyết chiến liên tục, không ít tuổi trẻ thiên tài đều thân vẫn đạo tiêu, mà Diệp Viễn lại ngạo nghễ đứng thẳng, đã không có người dám đi lên khiêu khích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.